Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 166, chương 167, đáng sợ thú triều. Siêu siêu siêu phía đông, đó là đủ loại chi chu, tiểu nhân lại lớn nhỏ cỡ nắm tay, lớn đều người không sai biệt lắm, xanh xanh đỏ đỏ, lít nha lít nhít, trong rừng rậm nhảy vọt tiến lên. Những nơi đi qua, nhỏ yếu hồn thú, toàn bộ cuộn thành một đoàn. Ngao, phía tây, đó là từng thớt cự lang, đều nhịp chạy, tạch tạch tạch. Phương bắc, là động vật chân đốt đặc hữu khớp nối tiếng va chạm. Nhiều để ra đầu nổi điên, to lớn giống như là một đầu màu đen dòng nước lũ. Dẫn đầu là ba cái thể dài 3 mét con kiến, màu đen giáp xác phía trên. Có hoa mỹ kim sắc đường vân, ong ong, phương nam, là ức vạn đôi cánh đập thanh âm, đó là các loại bầy ong tạo thành đại quân. Trên trời, đủ loại phi cầm xoay quanh bay múa, như là một đoàn mây đen một dạng, áp bách mà đến, ra thiên tế nhật, để rừng rậm lâm vào vĩnh dạ. Giờ khắc này, Đường Khiếu sắc mặt đại biến, Hạo Thiên Tông người. Nguyên một đám sợ hãi trong lòng, trong đầu của bọn họ không hẹn mà cùng vang lên một cái từ. Cái kia chính là thú triều. Người thật có thể chỉ huy những thứ này hồn thú. Thiên Nhận Tuyết sợ ngây người, đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn về phía Tiểu Cửu. Cái kia làm sao có thể? Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên đều làm không được. Bất quá, mỗi một cái tộc quần vương giả đều muốn chiếm lĩnh nơi này, ta không thể chỉ huy bọn họ, nhưng là có thể cùng Thái Thản Cự Viên bổ nhiệm đời tiếp theo vạn thú chi vương, để chúng nó đối phó một chút nhân loại hồn sư, vấn đề không lớn. Tiểu Cửu nhìn lấy bốn phương tám hướng chạy tới dòng nước lũ, nhếch miệng lên một vệt cười tàn nhẫn ý. Đường Khiếu, người thật coi ta là dễ trêu sao? Hắn ôm lấy Thiên Nhận Tuyết trở lại chữ phong trí ba người trung ương. Cười nói, thế nào, mở mắt đi, người quả thực so nhà ta tiểu ma nữ còn đáng sợ hơn. Kiếm Đấu La khóe miệng giật một cái, nhìn lấy ùn ùn kéo đến mà đến hồn thú. Hắn lần thứ nhất cảm giác phong hào Đấu La cũng là rất nhỏ bé. Nhìn xem con nhện kia, hàng trăm hàng ngàn tới lui nhảy. Đánh không chết người, cũng có thể khiến người ta cả ngày thấy ác mộng. Nhìn xem cái kia con kiến, lít nha lít nhít, như là dòng sông màu đen. Nhìn xem ong vàng, nguyên một đám cùng quyền đầu một dạng lớn. Phần đuôi độc châm quả thực có dài 3 tấc. Nhìn lại phía sau một đầu tuyệt đối vương giả, ám ma tà thần hổ. Sửng sốt không dám tới, không có bộ tộc mạnh mẽ. Liền xem như 8, 9 vạn năm hồn thú, cũng không dám cùng cỗ này dòng nước lũ chống lại. Chỉ có Thiên Thanh Ngưu Mãng loại này tuyệt đối vương giả, mới dám lấy cá thể thực lực đối kháng tộc quần đi. Phải biết, những thứ này cường đại tộc quần vương giả, đều là 90.000 năm hồn thú. Đáng sợ nhất chính là, bọn họ đằng sau có thành ức vạn tiểu đệ. Đợt thứ nhất chạy tới, cũng là bầy ong, dẫn đầu cũng là một cái 90.000 năm hồn thú. Tử vong phong hậu, nó cái đầu khoảng chừng 3 mét lớn nhỏ, toàn thân vòng văn lấy kim sắc cùng huyết sắc làm chủ. Thống lĩnh tinh đấu đại xâm lâm tất cả phong loại tộc quần. 90.000 năm hồn thú, có thể là có khá cao trí tuệ, nó đương nhiên cũng nhận ra Tiểu Cửu. Dù sao Tiểu Cửu thế nhưng là mang theo Thái Thản Cự Viên, đã từng đem tinh đấu đại xâm lâm tất cả cao đẳng hồn thú đều ngược một lần. Tử vong phong hậu sau khi đến, cũng không nóng nảy tiến công, mà chính là cẩn thận bay lượn một vòng, phát hiện Thiên Thanh Ngưu Mãng khí tức hoàn toàn chính xác biến mất. Nó lộ ra đến hưng phấn dị thường, nhưng Thái Thản Cự Viên khí tức còn tại tồn tại. Nó nghi ngờ dùng mắt kép nhìn về phía Tiểu Cửu, trưng cầu Tiểu Cửu dự định. Tiểu Cửu lạnh lùng nói, Thái Thản Cự Viên không chết, nhưng ta có thể cam đoan, hắn về sau sẽ rời đi tinh đấu đại xâm lâm, nơi này chính là đời tiếp theo thú vương nơi ở. Có tư cách trở thành thú vương, cũng chính là ngươi Tử Vong Phong Hậu, Chi Chu tộc nhân diện hắc quả phụ, Nghĩ tộc Thiên Quân Nghĩ Hoàng Tam huynh đệ. Ai có thể vì Thiên Thanh Ngưu Mãng báo thù? Ta cùng Thái Thản Cự Viên đem về thừa nhận nó vì đời kế tiếp vạn thú chi vương. Có thể tại cái này trong cấm khu nghỉ lại, trưởng thành là 100.000 năm hồn thú. Tiểu Cửu lấy tay chỉ một cái đường khiếu nói, giết cho ta. Tử Vong Phong Hậu nghe xong, hưng phấn chấn động cánh, phát ra từng đạo chỉ lệnh. Sau lưng nó bảy ong lập tức hướng về Hạo Thiên Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông phát động công. Kích, siêu siêu siêu, bọn chúng đuôi châm, như là mưa tên một dạng rơi đi xuống. Hùng vĩ tràng diện, không thấp hơn nhân loại chiến tranh vạn tên cùng bắn. Lít nhà lít nhít độc châm ùn ùn kéo đến. Phòng ngự, đường khiếu tê cả da đầu. Giận quát một tiếng, dẫn theo Hạo Thiên chùy thì đánh xuống. Một chùy phía dưới, Thương Vong Phong có hàng vạn con. Có thể là đối với lít nhà lít nhít bảy ong tới nói, cái này không có ý nghĩa. Hạo Thiên Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông người sát nhập ở cùng nhau. Các chủng hồn kỹ dùng ra, dùng thực vật dây leo, hoa cỏ cây cối biên chế thành một cái to lớn lưới, đem bọn hắn bảo hộ tại trung gian. Thế nhưng là cái này vô dụng, ngay sau đó tới cũng chỉ nhân diện hắc quả phù. Bộ dáng của nó nói là Chi Chu, còn không bằng nói là mọc ra chân nhện nữ nhân. Muốn là tiến hóa đến 100.000 năm hồn thú, sẽ đoán chừng trở thành một con người thực sự. Nhân diện hắc quả phụ hướng về Tiểu Cửu gật gật đầu. Lên đi, cắn chết bọn họ. Tiểu Cửu gật đầu từ tốn nói. Nhân diện hắc quả phụ trong miệng phát ra từng tiếng bén nhọn tê minh. Nguyên một đám cùng người một dạng lớn Chi Chu thì nhảy lên một cái, trèo bò tới Hạo Thiên Tông bọn người cấu trúc thực vật mạng lưới phòng ngự phía trên. Những con nhện này dùng chính mình sắc bén chu mâu xé rách, thậm chí trong khẩu khí phun ra độc dịch ăn mòn, dọa đến mạng lưới phòng ngự người ở bên trong nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, như rơi xuống địa ngục. Ngay sau đó, cũng là từng đầu sói, tại một đầu màu trắng cự lang chỉ huy dưới, đem Tiểu Cửu bao bọc vây quanh. Đầu này màu trắng cự lang cũng không có khởi xướng tiến công, bởi vì nó minh bạch, nó tộc quần không tranh nổi côn trùng loại tộc quần, số lượng cũng là cái vấn đề lớn. Cho nên, nó thì làm Tiểu Cửu hộ vệ. Nó thế nhưng là rất có đầu óc, theo Tiểu Cửu mới có thịt ăn. Trong khu rừng này, Thiên Thanh Ngưu Mãng nếu như là lão đại, như vậy Tiểu Cửu cũng là đại ma vương. Thái Thản Cự Viên chỉ có thể coi là cái hai hàng. Tiểu Cửu vuốt ve đầu này bạch lang lông tóc, tâm lý không khỏi thầm than. Đại Minh thật không thích hợp làm tinh đấu đại xâm lâm vương, bởi vì nó không có tộc quần. Mà lại, Thiên Thanh Ngưu Mãng tính cách quá mức nguội, bảo thủ, cho rằng không thể cùng nhân loại phát sinh xung đột, cho nên nó theo không chủ động giết người, thậm chí còn thả đi rất nhiều ý đồ bất chính phong hào đấu la. Chính là vì không để nhân loại hồn sư đại quy mô đồ giết hồn thú. Mà Tiểu Cửu lại ưa thích để Tử Vong Phong Hậu, Thiên Quân Nghĩ Hoàng, tàn bạo như vậy côn trùng loại vương giả trở thành tinh đấu đại xâm lâm chủ nhân chân chính. Như vậy nơi này lại sẽ trở thành con người thực sự hồn sư cấm khu. Lần này, Tiểu Cửu muốn để thú vương đổi chủ. Về sau, nếu ai cùng chính mình đối nghịch, mang theo một cái tộc quần hồn thú, cùng đối phương cùng chết. Võ Hồn Điện, lão tử cũng dám đi làm ồn ào. Vào thời khắc này, Nghĩ tộc Thiên Quân Nghĩ Hoàng tới, đằng sau là lít nha lít nhít con kiến đại quân. Kèn kẹt, Thiên Quân Nghĩ Hoàng Tam huynh đệ đều là 90.000 năm hồn thú. bọn họ mở to miệng khí hướng về tiểu cửu chào hỏi. Biểu thị trên cái miệng của bọn nó đại đao đã đói khát khó nhìn. Tiểu cửu nhìn lấy phân biệt rõ ràng ba đại tộc quần. Từ tốn nói, tốt, tinh đấu đại xâm lâm bên trong. Cường đại nhất ba cái chủng tộc đã tới. Như vậy ta liền nói một chút quy củ. Cái kia tộc quần giết nhân loại hồn đấu la. Phong hào đấu la nhiều nhất. Vì thiên thanh nghiêu mãng báo thù. Cái kia tộc quần liền trở thành người thắng sau cùng. Đạt được thái thản cự viên cùng ta ủng hộ. Trở thành chủ nhân nơi này. Một cái phong hào đấu la. Tương đương với 5 cái hồn đấu la. Tới đi. Để những cái kia tàn giết các ngươi tộc quần nhân loại cảm nhận được phẫn nộ của các ngươi. Vì vua của các ngươi báo thù đi. Tiểu cửu ra lệnh một tiếng. Mấy cái vương giả đều phát ra dữ tợn tê minh. Hồn đấu la, phong hào đấu la, ai không muốn săn giết bọn nó. Chiếm lấy hồn hoàn hồn cốt. Nhân loại cường giả cũng là bọn họ những thứ này cao đẳng hồn thú lớn nhất thiên địch. Giết, ba cái tộc quần vương giả, dùng thú ngữ, đồng thời hướng mình tộc quần phát ra tàn bạo nhất chỉ lệnh. Nhất thời, ngàn vạn chi chu nhảy lên, nhả tơ, sau đó liền hướng hồn đấu la cùng phong hào đấu la trên thân bò. Những cái kia mọc ra cánh nghĩ tộc, cũng phô thiên cái địa bò hướng đường khiếu các loại trên thân thể người. Còn có lít nhà lít nhít bầy ong. Chữ phong trí bọn người nhìn chính là tê cả da đầu. Bọn họ lần thứ nhất cảm thụ hồn thú đáng sợ. Là tới từ số lượng. Nhất là thiên nhận tuyết. Nàng bờ môi đều có chút phát run. Bất luận cái gì nữ hài tử nhìn đến nhiều như vậy côn trùng. Sợ cũng sẽ có loại trời sinh hoảng sợ. Lúc này thời điểm, tiểu cửu thật chặt nắm ở thiên nhận tuyết. Cười nói, yên tâm. Ta sẽ bảo vệ ngươi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.